Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 46, hồi ức 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 năm trước, ở phía nam cách Fiore rất xa có một vùng đất mà ở nơi đó có rất nhiều ác ma sinh sống được gọi là Devilland. Ở nơi này có một con quỷ thống trị hết tất cả những loài quỷ ở đây. Và nó được gọi là Leviathan, con quỷ mạnh nhất của Devilland. Đây là nơi mà nó sống sao? Hayase đang đứng trước một cánh rừng hoa và lẩm bẩm. Đây là Hayase của hơn 20 năm trước, tính luôn thời gian 7 năm trên đảo Tenro, bởi vì lúc này ơ đang mang thai và hắn nghe nói ở Devilland có một loại hoa có thể khiến cho tiềm năng của trẻ em khi mới sinh được tăng mạnh. Nên hắn muốn đến đây hái để chuẩn bị cho ăn chia sắp chào đời. Hống, một con chó sói từ bên cạnh Hayase phóng ra và hướng về phía Hayase lao tới. Phực, phực, phực, nhưng khi nó chưa kịp chạm vào Hayase thì hàng loạt gai nhọn xuất hiện sau đó xuyên qua thân thể của nó. Hayase lúc này mới chậm rãi quay đầu lại và đánh giá con sói này. Con sói này có bộ lông màu đen và những đường hoa văn màu đỏ, chiếc đuôi của nó có hình trông giống như một ngọn lửa màu đen. Đây có lẽ là một con quỷ à, nhưng mà có lẽ chỉ là một con quỷ cấp thấp mà thôi. Hayase xoa cằm nói, sau đó hắn thu lại các gai nhọn và xoay người đi vào trong rừng hoa. Sau khi thân ảnh của Hayase biến mất thì một bóng người hiện ra tại chỗ con sói vừa mới chết. Đây là một cô gái có mái tóc màu xanh và mặc một chiếc váy dài có màu giống với màu tóc của cô ấy, điều đặc biệt là cô gái có đôi mắt giống với loài rắn và hai bên đầu có hai chiếc vây cá. Cô gái ngồi xuống sau đùng dùng tay chọc vào con sói lẩm bẩm. Thật đáng tiếc à, vốn nghĩ là sẽ có một thú nuôi nhưng mà lại chết sớm đến như vậy à, sau đó nàng chậm rãi đứng dậy và đi vào một chiếc cổng đen xuất hiện bên cạnh. Còn Hayase lúc này thì hướng về trung tâm của rừng hoa mà đi đến. Ngoại trừ con sói lúc đầu thì hắn không còn gặp lại bất kỳ con quỷ nào khác. Bỗng nhiên Hayase dừng lại, bởi vì lúc này trước mặt hắn là một cái hồ vô cùng rộng lớn và giữa hồ là một toàn lâu đài khổng lồ. Đây chắc có lẽ là nơi mà ác quỷ Leviathan sinh sống à, Hayase xoa cằm nói, sau đó hắn chậm rãi đi đến bờ hồ. Ào, bỗng nhiên tứ hồ xuất hiện một con cá sấu há miệng lao về phía Hayase. Và dĩ nhiên trước khi chạm vào được Hayase thì toàn bộ cơ thể nó đã bị chẻ rôi bởi một người máy màu trắng cầm lưỡi hái. Hai, vì sao bọn ác quỷ con nào con nấy gặp ai cũng lao lên đòi cắn nuốt à, sao không thử ngồi xuống nói chuyện à, Hayase lắc đầu thở dài. Sau đó hắn tạo ra một chiếc xuồng nhỏ và cùng với người máy tiến về phía lâu đài. Lần này trên đường đi Hayase gặp vô số thủy quái nhưng tất cả đều bị người máy kim loại giải quyết. Đi được một lúc thì Hayase cho thuyền dừng lại, bởi vì lúc này trước mặt hắn là một gái ăn mặc như hầu gái và đang lơ lửng trước mặt hắn. Người đến bất kể là ai, lập tức rời khỏi đây ngay, nếu không giết không tha, người hầu gái lên tiếng, vừa nói nàng vừa thả ra quỷ khí vô cùng nồng nặc. Ồ, là một con quỷ sao? Chắc là thuộc ác quỷ cấp cao à, Hayase lẩm bẩm. Sau đó hắn hướng về người hầu gái lớn tiếng nói, ta không đến đây để gây sự, ta chỉ muốn tìm hoa Asura mà thôi, khi nào tìm được thì ta sẽ đi ngay. Sau khi nghe câu nói của Hayase thì người hầu gái quỷ khí càng phát ra thêm dữ dội. Nàng lạnh lùng nói, nơi đây tất cả mọi thứ đều là của quỷ tộc chúng ta. Ngươi không có tư cách lấy đi bất cứ thứ gì ở đây. Bình tĩnh nào, không cần nổi giận à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho đứa con gái sắp chào đời của ta mà thôi. Ta nghĩ quỷ tộc các ngươi sẽ thông cảm cho điều đó à, Hayase cười nói. Chết đi, giống loài thấp kém, nữ hầu gái đưa tay lên sau đó phóng ra một hắc cầu về phía Hayase. Ầm, một vụ nổ phát sinh sau đó một cột khói bốc lên. Nhìn thấy cột khói thì nữ hầu hừ lạnh sau đó quay đầu đi. Quầy quầy, đang nói chuyện mà bỏ đi thì mất lịch sự à, bỗng nhiên âm thanh Hayase vang lên khiến cho nữ hầu giật mình sau đó quay đầu lại. Lúc này đám khói đang dần tản đi sau đó Hayase dần hiện ra. Lúc này người máy đang đứng trước mặt của hắn, mặc dù lúc này Hayase đang mỉm cười nhưng mà nữ hầu gái có thể cảm nhận được một cảm giác lạnh thấu xương. Vụt, bỗng nhiên người máy biến mất tại chỗ khiến cho nữ hầu gái giật mình. Khi nàng định di động thì âm thanh Hayase vang lên. Người tốt nhất không nên cử động à, nếu không thì mất đầu như chơi đấy. Nghe câu nói của Hayase thì lúc này nữ hầu gái mới nhận ra một điều, đó là không biết từ khi nào mà người máy đã xuất hiện bên cạnh nàng và đặt lưỡi hái kề sát lên cổ của nàng. Hayase cho người máy thu lại lưỡi hái sau đó cho chiếc xuồng vượt qua người hầu gái và tiến về toàn thành chi. nhìn bóng lưng của Hayase rời đi nhưng người hầu gái không hề tiến lên ngăn cản. Hay nói cách khác là không dám, nàng lúc này chỉ có thể cắn răng chạy thật nhanh về toàn lâu đài. Bởi vì cái hồ này vô cùng rộng lớn nên mãi đến khi hoàn hôn buông xuống thì Hayase mới có thể đến được gần với tòa lâu đài. Hống, bỗng nhiên một âm thanh vô cùng lớn vang lên, sau đó Hayase nhìn thấy được một con bóng đen từ tòa thành trì lao ra và rơi xuống nước. Bóng đen lao tới chiếc xuồng của Hayase với tốc độ cực nhanh. Nhưng khi nó đến gần chiếc xuồng thì dừng lại, sau đó từ từ nổi lên khỏi mặt nước. Đó là một con thủy quái khổng lồ màu xanh có hình dạng giống như một loài khủng long với chiếc cổ dài. Nó nhìn về phía Hayase mở miệng nói, nhân loại, thứ ngươi đang tìm kiếm không có ở đây, lập tức rời khỏi đây ngay. Hai, ta vốn dĩ chỉ muốn tìm một loài hoa thôi à, có cần phải đuổi như vậy hay không à, Hayase thở dài nói. Lập tức rời khỏi đây, nếu không ngươi sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của ta. Chấm, thủy quái giận dữ nói, ngươi có phải là Leviathan hay không? Hayase hướng về thủy quái hỏi, ngươi biết ta sao? Thủy quái hơi ngạc nhiên nói, vậy là được rồi. Hayase bỗng nhiên nở một nụ cười vô cùng đáng sợ, vụt, ngay tức khắc người máy xuất hiện ngay phía trên đầu của thủy quái, sau đó nắm chặt lưỡi hái chém mạnh xuống. Keng, nhưng khi đánh vào lớp da thì phát ra một âm thanh vô cùng lớn. Lớp da của Leviathan ngoài việc hơi chầy một chút thì không có bất cứ ảnh hưởng nào tới nó cả. Sau khi tập kích bất ngờ thì Leviathan lập tức lui lại, sau đó dùng chiếc đuôi quất vào người máy. Người nghiêng người né tránh, sau đó dùng lưỡi hái chém ngang phần đuôi của Leviathan khiến cho hắn vô cùng đau đớn. Hoa Asura vốn được gọi là hoa bởi vì nó có hình dạng nhiều cánh tỏa ra trông giống với một bông hoa. Nhưng thật ra tên thật của nó là trái tim của thủy vương Leviathan. Hayase lạnh lùng nói, thì ra trái tim của ta được bọn con người gọi là hoa Asura sao? Leviathan lạnh lùng nói, Hayase không nói gì mà chỉ cười lạnh, tay của hắn liên tục biến ảo không ngừng, người máy cũng liên tục di chuyển xung quanh thân thể Leviathan và liên tục tấn công nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù lớp da không bị cắt đứt nhưng mà Leviathan vẫn cảm thấy đau đớn. Hống, nó hống lên một tiếng sau đó lặn xuống nước, định chạy sao? Không có cửa đâu, Hayase cười lạnh, bỗng nhiên toàn thân người máy chuyển sang màu xanh, dưới hai chân nó chuyển thành màng bơi, phía sau lưng thì xuất hiện một chiếc vây. Sau khi đã chuyển đổi xong thì nó lập tức chui xuống nước. Khi người máy vừa lặn xuống nước thì lập tức một quả hắc cầu hướng về nó bay đến. Người máy lập tức vung lưỡi hái lên, sau đó chém đứt quả hắc cầu ra. Đằng xa Leviathan lao về phía người máy với tốc độ cực nhanh. Bởi vì do là thủy quái nên Leviathan vô cùng dễ dàng khi di chuyển dưới nước. Tốc độ của nàng càng ngày càng nhanh, người máy chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi. Bỗng nhiên người máy nghiêng người sau đó vung lưỡi hái chém ngang. Vừa lúc Leviathan đang từ hướng đó lao tới, kết quả là lưỡi hái cắt từ khóe miệng của Leviathan sau đó kéo dài xuống tới tận đuôi. Phía trên xuống Hayase nhìn thấy mặt nước xung quanh bị nhuộm đỏ thì lập tức mỉm cười. Tay của hắn hơi cử động một chút. Bỗng nhiên từ dưới mặt nước có một bóng đen khổng lồ dần nổi lên. Sau đó là thân thể của Leviathan dần dần nổi lên khỏi mặt nước. Nhưng lúc này nó đã hoàn toàn bất động và trên người nó có một vết kéo dài đến tận đuôi. Cơ thể của nó nâng lên càng lúc càng cao. Dần dần thân thể của nó đã hoàn toàn thoát khỏi mặt nước. Bên dưới thân thể của nó là người máy đang dùng một tay nâng thân thể nó lên. Hayase cho người máy tiến lại gần hắn. Bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một kiếm sau đó đâm vào trong vết rách của Leviathan rồi bắt đầu mổ xẻ thân thể của nó. Một lúc sau thì toàn bộ lớp thịt trên cao thể của nó đã được cắt xuống và Hayase có thể thấy được lớp nội tạng bên trong của Leviathan. Nhưng lập tức hắn liền nhíu mày lại, bởi vì quả tim của Leviathan không hề giống như trong mô tả đó là có hình dạng giống như một bông hoa mà nó chả khác gì một quả tim bình thường. Trái tim của Leviathan, ngoài việc có hình dạng giống bông hoa ra thì nó còn có màu sắc vô cùng mỹ lệ. Hơn nữa công dụng lớn nhất của nó chính là có thể giúp cho một người kích phát ra toàn bộ tiềm năng của bản thân. Nếu như xài ngay lúc mới sinh thì hiệu quả sẽ còn lớn hơn nữa. Bỗng nhiên bên cạnh của Hayase vang lên một giọng nói của nữ nhân. Người này chính là người lúc sáng đã xuất hiện tại chỗ của con sói bị Hayase giết. Eo sốc này Hayase không hề kinh ngạc mà lạnh nhạt nhìn cô gái nói. Ồ, vậy ngươi có vẻ biết rất rõ nó nhỉ? Nghe vậy thì cô gái liền cười nói. Đương nhiên rồi, dù sao ta vẫn phải hiểu rõ trái tim của mình chứ. Lần này thì Hayase quả thật bị kinh ngạc, hắn thật không ngờ con thủy quái đó lại là hàng phách. còn hàng thật thì lại đang đứng trước mặt hắn, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hayase liền nhìn nàng nói như vậy thì ngươi chính là Leviathan rồi. Cô gái nghe Hayase hỏi thì lập tức xoay một vòng sau đó cười nói. Đúng vậy, ta chính là Leviathan như trong miệng ngươi nói, hay ta còn được mọi người gọi bằng một cái tên khác, đó là Lisa Haya. Hân hạnh được làm quen, cách chương.